hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, gào thét Hắc Long Vương. Hô hô hô, bên trên bầu trời Hải Âu ở nơi đó tự do tự tại bay lượn. Hai con Hải Âu thậm chí ở nơi đó lẫn nhau truy đuổi. Oanh, một thân tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ trời địa. Đây là một con hình thể siêu qua 100 mét to lớn Hắc Long. Hắc Long hai cánh đủ để che khuất bầu trời. Gần cốt huyết nhục khiến người ta cảm thấy tràn đầy dữ tợn. Ngay lúc này Hắc Long quơ hai cánh, nhanh chóng hướng về tròn bên cạnh chân trời bay đi qua. Đáng chết Big Mom, nếu như ta hai cái cháu trai xảy ra vấn đề gì, như vậy ta là nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Biến thân Hắc Long hình thái gặp, hắn lúc này chính quơ hai cánh tại bầu trời này bên trong cực tốc ngao du. Hắc Long tốc độ kia là vô cùng nhanh chóng, lúc đầu lái mình đầu chó quân hạm tại biển cả bốn chỗ lắc lư gặp. Nghe được Sengoku nguyên soái báo cáo chi không hai sau, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy tức giận. Tứ hoàng Big Mom liên hợp tứ hoàng Kaido hai người liên thủ thiết kế Rikudo, để hắn cùng dâu trắng phát sinh đại chiến, đồng thời tùy theo đánh lén Rikudo bọn hắn. Nói cách khác lúc này Rikudo bọn hắn đối mặt chính là ba vị tứ hoàng. Hắn đầu tiên là lợi dụng Rinnegan lực lượng hướng về bầu trời xa xăm nhẹ nhàng đi qua, né tránh nữa tất cả mọi người tầm mắt về sau. Gap trực tiếp tiến nhập Hắc Long Vương hình thái. Đây là Gap mạnh nhất hình thái. Dâu trắng, người cái này hỗn đản. Lôi Vân rớt. Lúc này ở cái này du lịch biển cả biến thành lớn hòn đảo phía trên, chiến đấu có thể nói là biến đến vô cùng kịch liệt. Toàn bộ hòn đảo bị phân làm hai đại chiến trường, cùng dâu trắng đại chiến ở cùng nhau. Salut Lin Lin, biến thân nhân thể hình thái Kaido thì là cùng Monkey D. Rikudo, Monkey D. Law nhị huynh đệ đại chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù nhân thể hình thái không có có thần long hình thái lực công kích cường đại, nhưng là tại nhanh nhẹn bên trên Kaido thì là nhanh chóng không ít. Oanh, song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Kaido một lần nữa hướng về sáu đến đánh thẳng tới. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này Kaido liền như là bị định trụ thân ảnh. Hắc Long Vương thiết quyền, song quyền phía trên quấn quanh lấy hắc ám chi lực lo xuất hiện ở Kaido sau lưng. Ầm ầm, Kaido nhanh chóng đá ra đùi phải của mình, đối sau lưng lo vung chảm mà đi. Room, ốp ốp Nomi chật cây lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ cái này nửa bên đảo nhỏ. Lo thân ảnh một lần nữa biến mất hướng quá nhiều trước người. Bên này đảo nhỏ một nửa khác thì là thuộc về dâu trắng cùng Big Mom địa phương chiến đấu. Lo nếu là lại đem lĩnh vực bao phủ toàn bộ đảo nhỏ vậy liền sẽ bị dâu trắng một tay tùy ý đánh nát. Ốp ốp Nomi trái cây lĩnh vực bị đánh nát. Cỗ này phản phệ chi lực biết di chuyển tức thời đến lo trên thân. Đây là Logan vốn cũng không nguyện ý nhận bị thương hại. Các ngươi hai cái này tiểu quỷ, toàn lực ứng phó một kích. Một lần nữa như là quyền đả đến trên bông, Kaido trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận. Luận thực lực, luận lực lượng, Rikudo cùng Logan Ben liền không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Rikudo phân thân lại thêm lực hút cùng sức đẩy. Cái này khiến Kaido căn bản là không cách nào tiếp cận Rikudo. Lo thuấn gian di động cũng là một cái vô cùng lực lượng cường đại. Mỗi một lần lo đánh lén đều sẽ cho trên thân thể của hắn mang đến trọng đại đau đớn. Nhưng là mình đối hai người bọn họ công kích hoàn toàn là không có có bất kỳ tác dụng gì. Tại cái này tứ hoàng bên trong, chỉ có thể nói dâu trắng quả Gura Gura là nhất khắc chế lo tồn tại. Hắn quả Gura Gura là trực tiếp có thể đánh nát không gian. Logan vốn cũng không dám ở dâu trắng trước người thi triển ốp ốp Nomi trái cây lĩnh vực. hắn có thể đánh với dâu trắng một trận cũng liền chỉ là mình ám chi diệt long ma pháp. Nhưng là đối với tùy thời có thể đánh nát không gian dâu trắng tới nói, ám chi diệt long ma pháp cũng là một loại sức mạnh nguy hiểm. Hắc ám chi lực có thể thôn phệ dâu trắng run run chi lực. Ngâm ngâm ngâm ngâm, ngay tại toàn bộ chiến trường đều lâm vào loại giằng co này trạng thái thời điểm. Dâu trắng cùng Big Mom hai người chiến đấu ở cùng nhau. Kaido nương tựa theo hắn kia thân thể bất tử, cùng Lo còn có Rikudo chiến đấu ở cùng nhau. Toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động, lớn phát sinh chấn động. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều ngừng lại. Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía kia không bầu trời xa xăm. Đây là cái gì thanh âm? Tiếng long ngâm sao? Những cái kia 940 căn bản cũng không có lực lượng tham gia tiến trận đại chiến này băng hải tặc. Dâu trắng, Big Mom băng hải tặc, Kaido băng hải tặc, những cao thủ kia. Bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu lên hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn đi qua. Bọn hắn lúc này cảm giác toàn thân lông tóc run rẩy. Thật giống như có cái gì kinh khủng quái vật sẽ từ nơi đó bay tới. Đó là cái gì? Ngay lúc này tại Kaido băng hải tặc bên kia, những này hải tặc nhóm phát hiện một đạo to lớn thân ảnh chính đang nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Đây là một cái dương cánh đủ để che khuất bầu trời quái vật kinh khủng. Một con hình thể khổng lồ hắc long. Đây là dragon. Nhìn trước mắt cái này hình thể khổng lồ hắc long, vô luận là băng hải tặc dâu trắng vẫn là Kaido băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc, bọn hắn những người này trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh dị. Lúc này trái ác quỷ năng lực giả vẫn là chân thực hắc long. Dâu trắng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn từ cái này hắc long thể nội cảm thấy đủ để diệt thế lực lượng. Đây là một con đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới hắc long. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.